Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 735, Alice, Cullen. Không cần sốt sắng như vậy, thông thường mà nói, mất đi huyết dịch 200ml trở xuống sẽ không ảnh hưởng khỏe mạnh. Trái lại có thể kích thích tạo huyết làm tế bào tạo huyết công năng. Thuận tiện tăng cường thân thể năng lực chống cự. Vì lẽ đó ta muốn mất đi 200ml huyết dịch sao? Bella dường như vẫn bị vây ở lao tù bên trong thú nhỏ. Toàn bộ thân thể thật giống đều thu nhỏ lại một vòng dáng vẻ. Nắm bắt Bella cổ tay, Diệp Thiên Hồ ôn nói lời nói nhỏ nhẹ địa uy hiếp nói. Đương nhiên sẽ không, nhiều nhất chỉ cần mười mấy ml. Ta còn chưa muốn động ngươi tĩnh mạch, hơn nữa ta gặp tận lực không cho ngươi cảm thấy đau đớn. Vì lẽ đó à, không muốn kêu to, như vậy chỉ có thể đưa tới cái khác không quan hệ người. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi, thế nhưng gặp thương tổn bọn họ. Ngươi biết đến, này đối với ta mà nói rất đơn giản, chúng ta đều không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Ngươi đến cùng là cái gì? Coi như là sợ máu để phản ứng của chính mình trở nên trì độn. Bella cũng ý thức được chính mình tình cảnh. Nếu như có thể lời nói, nàng hy vọng có thể lập tức rời đi nơi này. Nhưng sự thực nhưng là, nàng liền đem tay trái của chính mình tránh thoát khí lực đều không có. Đối phương lạnh lẽo đến mức hoàn toàn không giống như là nhân loại bàn tay. Sức mạnh lớn đến khó mà tin nổi. Chí ít tuyệt đối không phải nàng có thể chống lại. Da rẻ lạnh lẽo, hút máu, sức mạnh to lớn, con mắt đỏ như máu. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ra một cái từ ngữ. Chỉ là, loại kia sinh vật không nên chỉ là hoang đường truyền thuyết sao? Bella còn không biết, nếu như không phải Diệp Thiên Hồ cẩn thận khống chế sức mạnh của chính mình, bàn tay của nàng có thể đã bị dễ dàng bóp nát. Sơ sinh Dracula đều là sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Thích ứng không được sức mạnh hoàn toàn mới. Tư duy còn dừng lại ở nhân loại thời điểm. Một cái đơn giản nhất tầm thường ôm ấp cũng có thể sẽ vô tình hại chết người khác. Đặc biệt tân sinh Dracula bởi vì trong cơ thể còn lưu lại nhân loại dòng máu. Điều kiện tương đương nhau so với thành thục Dracula cường tráng hơn rất nhiều. Thế nhưng tình huống như thế nhưng rất khó xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trên người. Lâu dài huấn luyện, nói cho cùng cũng có điều là đối với thân thể cùng ý chí rèn luyện. Mặc dù lúc sớm nhất xác thực gặp bởi vì đột nhiên tăng vọt sức mạnh mà xuất hiện sai lầm. Thế nhưng làm đối với sức mạnh của bản thân có nhận thức. Thông thạo khống chế cần thiết tốc độ xa xa không phải cái khác những người tân sinh Dracula có thể. So với cánh tay hơi dùng sức, để Bella bị thương tay trái càng thêm nhích lại gần mình, cũng kéo nàng thân thể không dựa vào lại đây. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên không phải như vậy sốt ruột, rất hứng thú mà đánh giá dưới ánh đèn huyết dịch dáng vẻ. Cho tới thân phận của ta bây giờ, vẫn là chính ngươi đi phát hiện đi, như vậy khẳng định càng thêm có lạc thú. Bella cẩn thận nói rằng, ta còn có cơ hội đi phát hiện chân tướng sao? Đương nhiên, sức mạnh ý chí của ta vẫn tính là không sai, nếu như không phải dòng máu của ngươi kích thích đến ta. Đêm nay những này còn sẽ không phát sinh, tuy rằng dục vọng của ta rất muốn đem dòng máu của ngươi hút khô. Nhưng ta sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, ta cũng sẽ không cảm hóa ngươi. Nhỏ nhỏ vết thương bên trong còn có máu dịch ở chảy ra. Làm muốn từ Bella lòng bàn tay lướt xuống thời điểm, một giọt máu thoát ly làn da của nàng trôi nổi hơn nữa. Rơi vào Diệp Thiên Hồ trong miệng, làm huyết dịch chân chính địa tiến vào trong miệng. Diệp Thiên Hồ mới phát hiện, tuy rằng mùi vị rất tốt, nhưng kỳ thực cũng không giống như là tưởng tượng như vậy mỹ vị. Chỉ là nó nóng rực mà lại ướt át, thoáng động viên hắn khó nhịn cảm giác đói khát, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được này rất buồn nôn sao? Bella kinh dị giọt máu tiến vào Diệp Thiên Hồ trong miệng Phương Thức. Nhưng vẫn là nhíu mày. Tại sao nói như vậy? Một giọt máu đối với hắn mà nói cũng chính là thoáng thưởng thức một hồi mùi vị. Yết hầu nóng rực lập tức lần thứ hai bốc lên. Nhưng hắn chưa từng có kích động tác. Trái lại tò mò hỏi. Huyết dịch mùi vị, để ta cảm thấy buồn nôn. Người không nên nghe thấy được điểm ấy huyết dịch mùi vị. Ta nghe được, Bella phản bác, vì lẽ đó ta mới gặp cảm giác buồn nôn. Huyết dịch nghe lên, lại như là thiết cùng muối. Được rồi, vấn đề này chúng ta sau khi tái thảo luận, ta trước tiên hóa giải một chút chính mình đói bụng lại nói. Diệp Thiên Hồ không chuẩn bị lại chọn, dùng trước phương thức, hắn cảm thấy đem. Xem Bella bộ dáng này, nếu như tiếp tục để càng nhiều dòng máu bại lộ ở trước mắt nàng, nàng khả năng thật sự gặp thổ ở trên người mình. Đang muốn đem Bella ngón tay đưa vào trong miệng, gấp gáp phanh lại trên bỗng nhiên ở bệnh viện bên ngoài xuất hiện. Sau đó chính là một cái cực kỳ nhanh tiếng bước chân. Tốc độ cực kỳ nhanh, hoàn toàn không phải là loài người nên có tốc độ. Hơn nữa tiết tấu rất gấp gáp, Diệp Thiên Hồ trong đầu đã tự động hiện ra bước chân rơi trên mặt đất thời điểm nước mưa bắn tóe. Hình ảnh, hơn nữa, không có tiếng hít thở, là Dracula sao? Xem Diệp Thiên Hồ động tác bỗng nhiên ngừng lại, trong lòng nho nhỏ địa vui mừng một hồi, nhưng chú ý tới Diệp Thiên Hồ nghiêm túc dáng dấp, Bella cũng không khỏi mà có chút sốt sắng đệ hỏi. Làm sao? Làm dối người đến rồi. Nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo. Diệp Thiên Hồ không nhúc nhích thân. Yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên, sau một khắc một bóng người nhảy lên rơi vào ngoài cửa sổ. Tay trái dễ dàng đâm thủng cứng rắn vách tường đem thân thể cố định ở nơi đó. Ló đầu trong chiều nhìn một chút. Nhìn thấy bên trong cảnh tượng thời điểm mau mau dùng tay phải mở ra không có khóa lại cửa sổ thủy. Tinh, thân thể mềm mại địa nhảy xuống trong phòng. Lần này liền đến phiên Diệp Thiên Hồ kinh ngạc. Nàng làm sao sẽ đi tới nơi này? Không nên như vậy làm. Một khi ngươi thường qua nhân loại máu tươi liền không cách nào dừng lại. Gặp hại chết nàng. Alice, ca lần tinh xảo khắp khuôn mặt là lo lắng. Xem ra rất giống xông lại để Bella rời xa Diệp Thiên Hồ. Nhưng lo lắng như vậy sẽ gây nên Diệp Thiên Hồ quá khích phản ứng. Ngược lại sẽ dẫn đến càng bết bát kết quả. Chỉ là đi, từ nàng giật giật mũi sau đó mau mau ngừng thở. Sau đó toát ra một chút nhẫn nại dáng dấp dáng vẻ đến xem. Nhân loại huyết dịch đồng dạng kích thích đến nàng thân là Dracula bản năng. Chỉ là những này huyết dịch còn chưa đủ lấy kích thích nàng làm ra mất đi lý trí sự tình. Ngươi báo trước đến những này phát sinh sao? Trong lòng hiếu kỳ, Diệp Thiên Hồ sắc mặt bình tĩnh mà dò hỏi. Xác thực rất thú vị. Trước đây không lâu chính mình còn đang suy nghĩ hy vọng có thể thu được Alice cả lần năng lực. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Giờ khắc này Kalen gia tộc nắm giữ chủ quan năng lực tiên tri Alice, Kalen nhưng dùng như vậy. Làm người bất ngờ phương thức xuất hiện ở đây. Hơn nữa từ hắn đối với Chu Vi nhận biết đến xem. Chỉ có Alice đến nơi này. Không có Kalen gia tộc thành viên khác. Này thì càng thêm để hắn hiếu kỳ. Rõ ràng là Dracula. Thế nhưng khi thấy Alice, Kalen, Diệp Thiên Hồ càng yêu thích dùng tinh linh cái này từ vựng để hình dung nàng. 165cm khoảng chừng, trái phải thân cao lại có vẻ rất là thon dài. Mặc dù trên mặt mang theo lo lắng, cũng vẫn như cũ làm cho người ta một loại linh động đáng yêu cảm giác. Dưới ánh đèn, Alice xinh đẹp khuôn mặt, không tìm được chút nào tì vết. Diệp Thiên Hồ hy vọng có thể nghĩ đến từ ngữ để hình dung nàng khuôn mặt đẹp. Nhưng chỉ là cảm giác được chính mình từ ngữ thiếu thốn. Hấp dẫn nhất Diệp Thiên Hồ chú ý là đôi kia con mắt màu vàng óng, dễ dàng liền có thể khiến người ta hãm sâu trong đó. nhận ra được Diệp Thiên Hồ đang quan sát chính mình, trên mặt lo lắng rút đi. Alice trùng Diệp Thiên Hồ nhếch miệng cười cợt, hàm răng trắng nõn ở ánh đèn chiếu xuống lòe lòe tỏa sáng. Dùng sức gật đầu một cái, Alice cười nói, đúng đấy, nhìn thấy ngươi sau khi ta lập tức liền tới rồi. May là đến cũng chưa muộn lắm, dừng một chút, lại như là hống tiểu hài tử như thế. Alice mỉm cười nói, cái kia, Honey Fox, ngươi có thể trước tiên thả ra cô bé này sao? Nàng cũng bị ngươi dọa sợ. Đương nhiên có thể, nhưng không phải hiện tại. Nếu như không có quá chuyện quan trọng lời nói, trước hết chờ một chút ta. Diệp Thiên Hồ chậm rãi nói, sau đó đem Bella bị thương ngón tay đưa vào trong miệng. Cẩn thận hút vết thương bên trong chảy ra dòng máu, ôn hòa dòng máu ở trong miệng chảy xuôi, ở nhũ đầu bồi hồi một đoạn sau chảy qua yết hầu. Tưới tắt nơi đó nóng rực, xuất phát từ bản năng cảm giác thỏa mãn để hắn thân thể phảng phất đều đang mới thôi nhảy nhót. Thời khắc này, hắn rốt cuộc biết vì là nhân loại nào dòng máu sẽ làm Dracula hãm sâu trong đó. Không muốn a. Bị hút huyết dịch Bella cau mày chịu đựng bắt tay chỉ truyền đến đau đớn. Trái lại là Alice kinh hô một tiếng liền muốn vọt qua đến. Chỉ là mới vừa có động tác liền phát hiện chính mình thân thể bị vô tâm sức mạnh bao vây rời đi mặt. Đất, mặc cho nàng dùng sức giãy giụa cũng không thể di động mảy may. Thử một hồi sau khi cũng không giãy giụa nữa. Một đôi đẹp đẽ con mắt tức giận trừng mắt Diệp Thiên Hồ. Alice bất mãn nói, không muốn dùng tinh thần lực của ngươi đối phó ta. Diệp Thiên Hồ nhưng không để ý đến nàng, chỉ là chìm đắm ở huyết dịch mang cho hắn sung sướng bên trong. May mà trong mắt của hắn còn duy trì tỉnh táo, coi như là ở mút vào Bella huyết dịch thời điểm, một tầng rất mỏng thế nhưng xác thực tồn tại lực lượng tinh thần vẫn là bọc lại ở Bella trên ngón tay, khống chế không để nọc độc của chính mình không đi đem Bella cảm hóa. Virus mang đến chuyển hóa, để hắn xuất ra hiện tăng lên đồng dạng biểu hiện ở lực lượng tinh thần cùng không gian năng lực trên. Không gian năng lực đã là ra sao hắn còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng đối với lực lượng tinh thần, mơ hồ cảm thấy, coi như là không đem Dracula lên tới không trung, Dracula muốn tránh thoát lực lượng tinh thần ràng buộc cũng sẽ trở nên phi thường khó khăn. Cùng lúc trước chỉ có thể cho Dracula hành động tạo thành một chút trở ngại so với. Vốn là khác biệt một trời một vực, thời gian phảng phất đột nhiên trở nên chậm chậm. Đối với Bella, Alice còn có Diệp Thiên Hồ tới nói đều là như vậy. Bella phảng phất có thể nhìn thấy dòng máu của chính mình từ mạch máu chảy xuôi mà ra, tiến vào Diệp Thiên Hồ trong miệng, sau đó bị nuốt vào toàn bộ quá trình. Tựa hồ có thể nhận ra được huyết dịch trôi qua mang đến không hư cảm, nhưng cũng biết cái kia càng nhiều chính là nhân vì là chính mình ảo giác. Khẳng định là bởi vì vẫn không có từ sợ máu trạng thái khôi phục. Diệp Thiên Hồ trong mắt loại kia tham lam làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Chỉ là, cũng không biết chính mình là xảy ra vấn đề gì. Hoảng sợ sau khi, dĩ nhiên càng nhiều chính là ở hiếu kỳ. Chính mình đúng là điên rồi. Quay đầu nhìn về phía cái kia xông vào nữ hài. Không phải không thừa nhận, đẹp đẽ đến để cho mình có chút tự ti mặc cảm. Hơn nữa, trên người đối phương có một loại cùng cái này hút chính mình máu tươi nam nhân rất giống khí chất. Tựa hồ, bọn họ là đồng loại như thế. Chỉ là cô bé này xem ra đặc biệt bất an, dáng dấp rất lo lắng. Hay là xuất phát từ nữ nhân giác quan thứ 6. Bella cảm thấy, cùng với nói cô bé này ở lo lắng cho mình an toàn, chẳng bằng nói là đang lo lắng cái này xem ra hoàn toàn là nguy hiểm căn nguyên nam nhân. Nhưng kỳ thực, cũng chỉ là mười mấy giây quá khứ, Diệp Thiên Hồ lưu luyến không muốn mà đem Bella ngón tay từ miệng bên trong lấy ra. Được rồi, mùi vị ta đã thưởng thức qua. Bella, ngươi thật sự rất mỹ vị. Trùng Bella cười cợt, Diệp Thiên Hồ kiên nhẫn vì là Bella xử lý ngón tay vết thương. Mặc dù nói hệ thống không gian nghiêm trọng co lại, nhưng một ít cần phải đồ vật khẳng định là không thể quên. Tỷ như dùng để trừ độc cùng gia tốc thân thể năng lực hồi phục thuốc. Sau đó người dược hiệu, như là Bella ngón tay như vậy rất nhỏ vết thương, rất nhanh sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không nên để cho vết thương dính vào nước, gần như cần khoảng một tiếng liền có thể khôi phục. Phải tiếp tục ngồi một hồi sao? Cùng ngươi tán gẫu vẫn rất có hứng thú. Diệp Thiên Hồ nói rằng, dùng sức lắc đầu một cái. Bella tăng địa một tiếng từ trên giường đứng lên đến. Kết quả suýt chút nữa để cho mình ngã vào đầy đất phá nát mảnh vỡ bên trong đi. May là bị Diệp Thiên Hồ đúng lúc nắm lấy. Nếu không thì liền lại muốn gặp huyết. Theo bản năng mà nói tiếng cảm ơn. Sau đó nghĩ rõ ràng hiện tại là tình huống thế nào. Cẩn thận mà đánh ra cánh tay của chính mình. Vẫn là không muốn. Forbes tiên sinh, gặp lại, vừa nói, Bella hướng về cửa bỏ chạy. Chờ một chút, xem Bella thật là thân thể bỗng nhiên cương ở cửa dáng vẻ. Diệp Thiên Hồ buồn cười lắc đầu một cái, tiếp tục nói, ký phải giữ bí mật, nếu không thì cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Phòng cửa mở ra lại đóng, tiếng bước chân gấp gáp một khoảng cách sau lại chậm lại. Bella nhìn một chút tay mình chỉ vẫn rõ ràng vết thương. Ánh mắt lấp lóe, lại quay đầu lại nhìn một chút mới vừa rời đi địa phương. Trước thời điểm, nhìn thấy Diệp Thiên Hồ mê muội ở dòng máu của nàng mùi vị bên trong. Nàng suýt chút nữa coi chính mình khả năng thật sự không cách nào sống sót rời đi. Vừa cái kia leo cửa sổ tử tiến vào quái lạ nữ hài đã nói. Một khi bắt đầu hút nhân loại dòng máu, liền rất khó lại thoát khỏi loại kia khát vọng, chính mình cũng sẽ bị giết chết. Kết quả, chính mình thật sự liền an toàn rời đi, theo như hắn nói là tổn thất không tới 20 ml dòng máu. Tựa hồ xác thực đối với thân thể sẽ không sản sinh cái gì ảnh hưởng. Không tên địa, như thế dễ dàng liền rời đi nơi đó. Trái lại có chút lo được lo mất cảm giác, tâm tư nhất thời hỗn loạn, không có lại dừng lại, một bên suy nghĩ lung tung bước đi rời đi. Này, nàng đã đi xa, nhanh buông ta xuống, vẫn như cũ bị treo ở cách mặt đất mười mấy cm độ cao. Alice bất mãn mà nói với Diệp Thiên Hồ, nhưng kỳ quái chính là, cùng với nói hắn là đang tức giận, càng như là đang làm nũng loại hình tâm tình. Hả? Diệp Thiên Hồ kỳ quái nhìn Alice. Nàng thật giống từ vừa mới bắt đầu sẽ không có bởi vì bị lực lượng tinh thần ràng buộc mà cảm thấy kinh ngạc. Tựa hồ nàng biết đây là cái gì, cũng biết mình nắm giữ loại năng lực này. Thu hồi lực lượng tinh thần, Diệp Thiên Hồ nói rằng, bây giờ cùng ta nói một chút đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hai chân vừa rơi trên mặt đất, Alice vẩy vẩy bị nước mưa ướt nhẹp tóc, hai ba lần liền nhảy lên đến trên giường, vượt ngồi ở Diệp Thiên Hồ trên người, thân thể nghiêng về phía trước, ấn lại Diệp Thiên Hồ vai ở trên mặt hắn nhìn chung quanh. Kinh dị nói, ngươi đến cùng là làm thế nào đến, coi như là thành thục Dracula, cũng khó có thể chống lại nhân loại huyết dịch mang đến mê hoặc. Ta vừa suýt chút nữa đều muốn không nhịn được. Hơn nữa ngươi vừa biến thành Dracula. Hiện tại nên chính là bản năng mãnh liệt nhất phía sau. Thế nhưng ngươi lại có thể nhẹ như vậy tùng địa thoát khỏi huyết dịch hấp dẫn. Là bởi vì ngươi tự chủ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.